Quái thú bắt đầu triệu hoán là 23 chương 645 phá hủy vật chứa. Hắc ám đại lục tức giận La Tu từng bước một hướng phía vũ trụ tu sĩ liên minh nội bộ đi đến. Hắn liền giống với diệt thế ma thần. Mỗi đi về phía trước ra một bước, đều sẽ có tu sĩ bởi vì năng lượng bị hút khô mà phát ra tiếng kêu thảm, mà La Tu thể nội năng lượng cũng theo đó một chút xíu tràn đầy. Hắn càng là tu luyện càng cảm thấy cái này một bộ công pháp chỗ đáng sợ. Trên lý luận mà nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đã đầy đủ năng lượng, hắn liền thật có thể làm được thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Mà tại những ngày này, hắn cũng giải được người thống trị kia chuyện cũ. Nguyên lai, khi hắn sáng tạo ra bộ công pháp kia không đến bao lâu, liền nghênh đón quái thú kỷ nguyên phá diệt. Tại loại tình huống này, dù là hắn thực lực có mạnh đến đâu, cũng cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi. Bất quá, nói cho đúng, người thống trị kia không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, mà là chủ động lựa chọn chịu chết. Bởi vì, dưới cái nhìn của nó, vạn vật sinh diệt cũng là tự có quy tắc tồn tại. Mặc dù hắn thực lực cường đại vô cùng, nhưng cũng không nguyện ý phá hư vũ trụ quy tắc. Cái này một phần cách cục, liền ngay cả La Tu đều cảm giác sâu sắc mặc cảm. Đối với hắn mà nói, lúc này mới xem như cường giả chân chính cúi đầu ngẩng đầu trời địa. Không thèm lương tâm vũ trụ tu sĩ liên minh bên trong cường giả. Một cái tiếp theo một cái chết tại La Tu trước mặt. Sắc mặt hắn không có chút nào ba động, liền phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm cỗ máy giết chóc. Không thể không nói, mặc dù trước mắt hắn còn không có gặp được cấp bậc hoàng giả tồn tại, nhưng vũ trụ tu sĩ liên minh bên trong cường giả cũng là xác thực không ít. Hắn cách này cùng nhau đi tới, chỉ là thông qua thôn thiên ma huyết hấp thu đến năng lượng, đều làm thực lực mình lại lần nữa lên cao một nhỏ cấp bậc. Nếu có hoàng giả lời nói, liền để hoàng giả ra khiêu chiến ta. La Tu đạm mạc mở miệng nói, nếu như không có lời nói, vậy các ngươi liền an tâm lên đường tốt. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà bá khí, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Bất quá, dù là dạng này, La Tu cũng không có quên mình nhiệm vụ. Đang xâm nhập vũ trụ tu sĩ trụ sở liên minh về sau, hắn rất nhanh liền nương tựa theo đối với năng lượng cảm giác bén nhạy, tìm tới bọn hắn chứa đựng vật chứa địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là từng tòa quan tài thủy tinh. Tất cả mọi người hình dung khí, tất cả đều bình yên nằm tại bên trong quan tài kiếng. Đợi cho cuối cùng quyết chiến tiến đến, bọn hắn liền có thể phát huy ra phải có tác dụng. Nhìn qua trước mắt tính ra hàng trăm quan tài thủy tinh, La Tu nhìn không được bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi, nguyên bản cũng hẳn là trong vũ trụ thiên kiêu. Chỉ tiếc chọn sai con đường. La Tu phất phất tay. Trước mắt quan tài thủy tinh lần lượt vỡ ra mà ngủ say tại bên trong quan tài kiếng vật chứa cũng nhao nhao tỉnh lại. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn tới kịp triển khai phản kích, La Tu liền lại lần nữa thi triển thôn thiên ma huyết, cưỡng ép hấp thu những người này thể nội năng lượng, thậm chí trước sau đều không có vượt qua 5 giây thời gian. Trước mắt tất cả mọi người hình dung khí liền bị La Tu lấy sức một mình cưỡng ép phá hủy. Đúng lúc này, bốn không gian xung quanh bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo, liền ngay cả giữa hư không đều rất giống có một cỗ vô cùng to lớn kinh khủng năng lượng ngay tại hội tụ thành hình. Tại cảm nhận được cỗ này kinh khủng năng lượng về sau, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Cũng may, đạo này kinh khủng năng lực vẹn vẹn chỉ tiếp tục trong chốc lát, thuận tiện giống như không có tìm kiếm được mục tiêu, trực tiếp tiêu tán ra. Nếu như La Tu không có đoán sai lời nói, hắn đổ sát nhiều như thế thiên kiêu, đây chính là vũ trụ quy tắc trừng phạt. Bất quá, tựa như bàn cổ nói tới như thế, mình tiếp nhận người thống trị kia truyền thừa, bởi vậy cũng bị vũ trụ quy tắc định tính vì kẻ ngoại lai. Cho nên, vũ trụ quy tắc sẽ không đối với hắn hạ xuống trừng phạt, tự nhiên cũng liền tiêu tán theo. Mặc dù như thế, La Tu như cũ cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên chính diện cảm nhận được vũ trụ quy tắc uy thế. Áp lực khủng bố như thế, làm hắn hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Mà liền tại La Tu hủy dung khí đồng thời, hắc ám đại lục bên trong vô số cường giả tức giận. Đáng chết, đáng chết đến cùng là ai, có sao mà to gan như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ vũ trụ quy tắc hạ xuống trừng phạt sao? Hủy tồn đặt ở chỗ đó vật chứa, tất cả đều hủy vũ trụ tu sĩ liên minh, cũng là một bang phế vật vì bọn họ cung cấp nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Lại là ngay cả vật chứa đều trông coi không ở tốt. Không nên nói nữa những này. Tranh thủ thời gian điều động cường giả quá khứ, mau chóng đánh giết đối phương. Nói đúng, đối phương hiển nhiên liền đến có chuẩn bị, nhất định phải nhanh đem nó đánh giết, mới có thể cam đoan cất giữ trong địa phương khác vật chứa bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, tại vô số hắc ám đại lục cường giả truyền lệnh phía dưới, vô luận là vũ trụ tu sĩ liên minh cường giả, vẫn là hắc ám vương đình cường giả, phàm là nghe theo bọn hắn điều khiển, toàn bộ đều bị bọn hắn cho điều động quá khứ. Hủy những này vật chứa, hắc ám đại lục những cường giả kia hẳn là cũng đã gần muốn phẫn nộ đến mất lý trí. A La Tu khóe miệng kìm lòng không được câu lên một vòng cười lạnh. Hắn vừa mới sử dụng thôn thiên ma huyết, đem những này vật chứa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cứ như vậy, đối phương liền xem như muốn dựa vào thi thể giáng lâm chủ vũ trụ, cũng căn bản không có cơ hội. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 23 chương 646 mục tiêu kế tiếp. Hắc ám vương đình đang lúc La Tu nghĩ như vậy thời điểm, ở chung quanh hắn lại là bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo vô cùng cường hãn khí tức. Bất quá, La Tu trên mặt lại là không chút nào thấy vẻ bối rối, phảng phất đã sớm dự liệu được sẽ có dạng này chuyện phát sinh. Đến so trong tưng tượng của ta trễ một chút a. La Tu nhích miệng kìm lòng không được lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Hắn đã sớm biết hắc ám đại lục các cường giả tuyệt đối sẽ không tại hắn phá hủy vật chứa về sau bỏ mặc hắn rời đi. Chu vi xuất hiện những cường giả này hiển nhiên là tới vây quét chính mình. La Tu nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Được, đã đến đều đến, cũng không cần phải lại trốn tránh cất giấu. Tại hắn lời này nói ra về sau, ẩn nấp bốn phía chung quanh cường giả nhao nhao hiện ra thân hình. Ở trước mắt trong nhóm người này, thực lực thấp nhất cũng là sơ hoàng cấp đừng tồn tại. Thực lực cao nhất thậm chí đạt tới bán hoàng cấp đỉnh phong. Mà trước mắt những cường giả này, một nửa đến từ vũ trụ tu sĩ liên minh, mà đổi thành một nửa thì là tới từ hắc ám vương đình. Ha ha, thật lớn chiến trận. La Tu cười lạnh nói. Bất quá, ngay cả một cái cấp bậc hoàng giả đối thủ đều không có, các ngươi đây là xem thường ta a. Vừa dứt lời thời khắc, La Tu thân hình phía trên bỗng nhiên bao trùm lên một tầng tinh hồng huyết mang. Hắn thực lực vốn là đã tương đương cường đại, tại mở ra huyết sát quyết tình huống phía dưới, La Tu chiến lực càng là trực tiếp kéo lên một cái cấp bậc cùng tiến lên. Tuyệt đối đừng để hắn có cơ hội chạy trốn. Một hắc ám vương đình bán hoàng nắm chặt trường đao trong tay, trầm giọng mở miệng quát. Trốn, ta thật không nghĩ trốn. La Tu thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, thân hình hắn liền đã xuất hiện tại một sơ hoàng cấp tu sĩ trước mặt. La Tu không do dự chút nào, tay phải đột nhiên duỗi ra, một thanh bóp lấy đối phương yết hầu chết đi. Ngắn gọn hai chữ, liền phảng phất tử thần tuyên án. Nương theo lấy tay phải hắn phát lực, đối phương cái cổ đúng là trực tiếp bị hắn lực lượng bóp vỡ nát ra. Tại hiện tại La Tu trước mặt chỉ là sơ hoàng cấp tu sĩ, đơn giản liền như là anh hài không chịu nổi một kích. Liên thủ hắc ám vương đình tên kia bán hoàng cấp cường giả lại lần nữa phát ra quát to một tiếng. Một giây sau, vô số chiêu thức hướng phía La Tu chỗ phương hướng oanh sát mà đi. Hắc ám thiên thạch lưu tinh hỏa vũ hủy diệt chi thủ vạn ruột gào thét xâm La thí thần thương. Không hề nghi ngờ, những chiêu thức này toàn bộ đều là những cường giả này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tại đụng phải đám người vây công tình huống phía dưới, cho dù là La Tu cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một trận cảm giác áp bách. Chiến thần thân thể mở, hắn không chút do dự Lúc này điều động chiến lưu ở trong cơ thể hắn truyền thừa chi lực, chỉ một lát sau ở giữa, hắn thân thể liền triệt để hóa thành xích kim sắc chiến thân thể, vô luận uy lực cường đại cỡ nào chiêu thức, đều bị La Tu nương tựa theo bất diệt chiến thân thể cho cưỡng ép đón đỡ xuống tới. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả cường giả đáy mắt đều kìm lòng không được hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ dựa vào bọn hắn những người này thực lực, căn bản cũng không phải là trước mắt tên này thanh niên tóc đen đối thủ. Gia hỏa này tuyệt đối có được cấp bậc hoàng giả thực lực, mà lại còn không phải bình thường hoàng giả. Hắc Ám đại lục những cường giả kia điều động bọn họ chạy tới, căn bản chính là tại để bọn hắn chịu chết đánh thoải mái a. Hiện tại giờ đến phiên ta đi, La Tu thanh âm yếu ớt nhưng vang lên. Trên thực tế, hắn cũng không phải không có thù bất luận cái gì tổn thương, chỉ bất quá chiến thần thân thể thay hắn đón đỡ hạ đại bộ phận tổn thương, mà tiếp nhận kia bộ phận tổn thương lại thông qua tổn thương cùng hưởng chuyển di hơn phân nửa. Lúc này mới khiến cho La Tu tại phô thiên cách địa thế công phía dưới lại tựa như lông tóc không thương. Sla, phệ tinh ghi đo ra, lôi đế công y vết. Cho ta giết sạch bọn hắn, La Tu không chút do dự. Lúc này đem quái thú không gian bên trong tất cả quái thú đều cho hết thảy thả ra ngoài. Cái này vài đầu cự thú gầm thét xông về trước giết mà ra, hướng phía trước mắt tu sĩ trà đạp mà đi. Tại La Tu thực lực đạt được phi tốc tăng lên tình huống phía dưới, dưới chứng hắn những này cự thú thực lực cũng tại tùy theo cùng nhau nước lên thì thuyền lên. Bây giờ liền ngay cả lôi đế công đều có được gần như bán hoàng cấp đỉnh phong thực lực. Về phần thực lực cường đại nhất Sla, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nó thực lực thậm chí đạt tới cùng La Tu đều không kém bao nhiêu trình độ. Oanh Sla trung yên xạ tuyến hướng phía chu vi càn quét mà đi. Phàm là bị cái này buộc năng lượng xạ tuyến chạm tới tu sĩ, cho dù là bán hoàng cấp bậc tồn tại cũng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi vì cho tàn. Mà đang triệu hoán ra một đám cử thú về sau, La Tu cũng không chút do dự thi triển ra thôn thiên ma quyết. Trong lúc nhất thời, khổng lồ hấp lực lấy hắn làm trung tâm hướng phía chu vi khuyết tán ra đến. Bởi vì phạm vi bao trùm quá mức rộng lớn duyên cớ, khiến cho thôn thiên ma quyết đối với một cách mục tiêu hấp lực cũng không tính mạnh, cho dù là sơ hoàng cấp đừng tu sĩ cũng có thể chống cự được. Bất quá một khi đối phương gặp trọng thương, kia thôn thiên ma quyết hấp lực liền có thể trong nháy mắt đem đối phương thể nội năng lượng cho đều hấp thu hầu như không còn. Trước mắt cuộc diện đã tương đương chi minh xác, La Tu chỗ triệu hồi ra quái thú phụ trách chiến đấu, mà hắn chỉ cần mở ra thôn thiên ma quyết đến tiến hành thu hoạch, ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian bên trong liền có gần hơn 20 người sơ hoàng cấp tu sĩ trở thành La Tu tiến hóa chất dinh dưỡng. Liền ngay cả chết tại thôn thiên ma quyết phía dưới bán hoàng cấp tu sĩ đều vượt qua 5 người La Tu cường đại, khiến trước mắt những cường giả này triệt để cảm thấy nghe tin đã sợ mất mật e ngại. Ngắn ngủi chén trà nhỏ ở giữa, cái này một hồi đại chiến kinh thiên liền hạ màn kết thúc. Tất cả tham chiến tu sĩ không một may mắn thoát khỏi, không một chạy trốn, toàn bộ đều chết tại La Tu trên tay. Mà so sánh với trước đó đến, La Tu thực lực cũng lại lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. Đối với hắn mà nói, Hắc Ám đại lục các cường giả không khỏi cũng quá mức tại chi kỷ chút. Biết mình thăng cấp không dễ dàng, còn cố ý phái người tới cho mình đưa lên đầu người tới. Bất quá La Tu trong lòng cũng rõ ràng, cái này cũng không thể nói đối phương quá ngu, vẹn vẹn chỉ là bởi vì giữa song phương tin tức cũng không đối xứng. Hắc Ám đại lục những cường giả kia nhưng cũng không hiểu biết hắn đã trở thành hoàng giả, càng không biết hắn nắm giữ thôn thiên ma quyết cái này một vô cùng cường đại công pháp. Phải biết La Tu sở dĩ có thể có được bây giờ thực lực, đây chính là thôn phệ quái thú mộ tràng bên trong tất cả tử linh quái thú đổi lấy mà tới. Những cái kia Hắc Ám đại lục cường giả chỉ sợ còn tưởng rằng bằng vào bọn này sơ hoàng cùng bán hoàng liền đủ để đem mình cho triệt để xóa bỏ. Dạng này cách nghĩ quả nhiên là muốn bao nhiêu ngây thơ liền có bao nhiêu ngây thơ. đã vũ trụ tu sĩ trụ sở liên minh đều đã bị ta cho tự tay hủy, như vậy tiếp xuống liền nên đi hắc ám vương đỉnh. La Tu tự mình lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lẫm nhiên. Quái thú bắt đầu triệu hoán. La 23 chương 647, 3 năm về sau. 3 ngày sau đó, hắc ám vương đình tổng bộ, La Tu đứng tại núi thây biển máu bên trong, một mặt vẻ tiếc hận. Bởi vì hắn ở chỗ này cũng không có tìm được vật chứa tồn tại. Rất hiển nhiên, tại vũ trụ tu sĩ trụ sở liên minh bị phá hủy về sau, đối phương liền trước tiên đem hắc ám vương đình bên trong vật chứa cho toàn bộ rút lui. Bất quá, dù là dạng này, La Tu như cũ tại hắc ám vương đình khu vực bên trong thôn phệ đại lượng cường giả. Hiện tại hắn, dù là đối mặt bàn cổ loại này uy tín lâu năm hoàng giả, chỉ sợ đều có thể cùng đánh một trận. Thôn thiên ma huyết, xác thực đáng sợ, bất quá, đối với năng lượng nhu cầu cũng cực kỳ khổng lồ. Những ngày này, La Tu thậm chí đều đã nhớ không rõ mình thôn phệ đến tột cùng bao nhiêu tên bán hoàng cấp cường giả. Ngay tại La Tu kết thúc giết chóc về sau, bàn cổ tấm kia xích kim sắc gương mặt lại lần nữa hiện hiện ở trước mặt hắn. La Tu nhẹ mở miệng cười nói, hắc ám vương đình tổng bộ cũng đã bị ta cho diệt. Chỉ tiếc, bọn hắn đã sớm đem vật chứa cho chuyển di. Bằng không lời nói, còn có thể để bọn hắn lại đau lòng một trận. Bàn cổ ha ha cười nói, không tệ, làm tốt lắm, bất quá, ta đoán chừng hắc ám đại lục đám kia chó dại cũng nên sắp không giữ được bình tĩnh. Cuối cùng quyết chiến ngày hẳn là ngay tại 10 năm này ở giữa. 10 năm, mặc dù nghe dài rằng giặc vô cùng, nhưng đối với cấp bậc hoàng giả tồn tại mà nói, vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt a. La Tu gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, ta minh bạch. Hắc ám đại lục, nơi này một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích, là triệt triệt để tuyệt vọng chi địa. Mà những cái kia sinh tồn ở này các cường giả lại là mười phần khó được tụ tập ở đây địa. Bởi vì bọn hắn cần vào hôm nay xác định ra cuối cùng quyết chiến thời gian. Một khuôn mặt che lấp mũi ưng lão giả trầm giọng mở miệng nói, trong đoạn thời gian này, chúng ta tại chủ vũ trụ chỗ một tay nâng đỡ siêu phàm thế lực đều là gặp hủy diệt tính đà kích. Không chỉ có như thế, liền ngay cả chúng ta vật chứa đều bị phá hủy gần 1/3. Mà làm ra đây hết thảy, La Tu tư tư thực thực chủ trong vũ trụ tân tấn hoàng giả. Cho nên chư vị, ta cho rằng bây giờ chúng ta không thể lại tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Trong mấy năm nay chúng ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nếu như có thể thực hiện lời nói, ta đề nghị tại 3 năm về sau, hướng chủ vũ trụ phát động chính thức quyết chiến. Tại hắn lời này nói ra về sau, tất cả hắc ám đại lục bên trong cường giả đều là quần tình xúc động, quyết chiến đoạt lại thuộc về chúng ta vũ trụ. Chúng ta đã tại mảnh này tuyệt cảnh chi ẩn nhẫn quá lâu, hắc ám đại lục bọn này cường giả toàn bộ đều là từng cái kỷ nguyên chí cường giả. Để bọn hắn sinh hoạt tại cái này tối tăm không mặt trời hắc ám đại lục bên trong, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một loại tra tấn. Cũng may thứ 9 kỷ nguyên rốt cuộc tiến đến, chỉ cần có thể thắng được trận này quyết chiến, như vậy bọn hắn liền có thể triệt để thống trị chủ vũ trụ, không cần lại như là chuột ẩn thân tại mảnh này hắc ám đại lục ở trong. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn cảm xúc mới có thể lộ ra như thế chi kích động. Bọn hắn chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu quá lâu, mà bây giờ khoảng cách cuối cùng quyết chiến mở ra còn có cuối cùng 3 năm. Thời gian như là nước chảy, dốc sách chảy qua. Tại vũ trụ tu sĩ liên minh cùng hắc ám vương đình lần lượt hủy diệt về sau, quả thực là tại trong vũ trụ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao cái này có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất hai phe siêu phàm thế lực. Nhưng bây giờ, cái này hai đại siêu phàm thế lực lại là hủy diệt tại một người trong tay. Mà người kia danh tự chính là La Tu tân tấn hoàng giả. La Tu tại cái này đã không có hoàng giả xuất hiện niên đại bên trong, La Tu thành hoàng tuyệt đối được xưng tụng là một kiện oanh động toàn bộ vũ trụ đại sự. Tất cả mọi người tôn xưng làm Tu La Hoàng chỉ bất quá đối với ngoại giới hư danh, La Tu mình ngược lại là căn bản lơ đễnh. Đáy lòng của hắn rõ ràng biết, mình địch nhân thậm chí cũng còn không có chân chính xuất hiện. Kia chính là đến từ Hắc Ám Đại Lục cường giả. Trong đoạn thời gian này, thời gian trôi qua vẫn bình tĩnh, nhưng La Tu lại là không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đáy lòng của hắn rõ ràng lại là bình tĩnh, càng có thể là bão tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Địa cầu Himalaya trên đỉnh, La Tu mang theo Nam Cung Nhu cùng Sở Ngây Hồng ngồi trên đỉnh núi, nhìn tuyết lớn đầy trời. Hai người bọn họ đã sớm bị La Tu thông qua bảo vật đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp vũ trụ, có được vô cùng dài tuổi thọ, tự nhiên không thể lại e ngại cách này khu khu giá lạnh. Nam Cung Nhu nhẹ nhàng đem đầu tựa ở La Tu trên đầu vai, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu là không có Hắc Ám Đại Lục tồn tại liền tốt. Nghe nói lời ấy, La Tu không khỏi cười lên, ta cũng nghĩ a. Chỉ tiếc mọi thứ không có nếu như, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ có gánh vác lên mình trên vai kia một phần trách nhiệm tới. Một bên Sở Ngây Hồng thì là nhích miệng, nhẹ giọng mở miệng nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải sống trở về. La Tu mở miệng cười nói, kia là đương nhiên, ta không chỉ có thể còn sống trở về, ta còn muốn các ngươi cho ta sinh một đống bảo bảo đâu. Tại hắn lời này nói ra về sau, Sở Ngây Hồng ngược lại là còn tốt, Nam Cung Nhu lại là khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, không có chút nào đứng đắn. La Tu cũng không có phản bác, ngược lại nhẹ mở miệng cười nói, nhân sinh khổ đoạn, làm gì quá mức đứng đắn. Nhưng mà Nam Cung Nhu lại là bỗng nhiên duỗi ra mình ngón út, kia chúng ta một lời đã định. La Tu hơi sững sờ, sau đó đồng dạng vươn tay ra chỉnh trọng việc mở miệng nói, một lời đã định. Ngày đó đêm khuya, tại chủ vũ trụ cùng Hắc Ám Đại Lục tương liên trong thông đạo, bộc phát ra từng đạo hoàng giả gầm thét thanh âm đáng chết. Các ngươi lại dám xông vào thông đạo, là muốn nhấc lên cuối cùng quyết chiến a. Hết thảy lui về Hắc Ám Đại Lục, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cút về. Cách chủ vũ trụ xa một chút, chỉ tiếc chỉ dựa vào cái này vài tiếng gầm thét, lại là căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Ám Đại Lục các cường giả thúc đẩy. Bởi vì bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là muốn tại một ngày này khởi xướng tổng tiến công. Đang lúc La Tu vừa mới đem Sở Ngây Hồng cùng Nam Cung Nhu đưa về Yên Kinh về sau, bàn cổ thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. La Tu, chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Ám Đại Lục tựa hồ đã làm tốt khởi xướng tổng tiến công dự định. Trước mắt chính ở trong thông đạo cùng trấn thủ hoàng giả tiến hành chém giết. Tại nghe được câu này về sau, La Tu đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn mang. 3 năm qua đi, đám này cẩu tạp toái cuối cùng vẫn là không nhịn được a. Đắc như vậy, vậy liền cùng đánh một trận quái thú bắt đầu. Triệu hoán La 23 chương 648 trấn thủ thông đạo. La Tu không chút do dự, hắn tâm niệm vừa động, thân hình trong nháy mắt biến mất trên địa cầu. 10 giây ngắn ngủi thời gian, hắn liền tới đến khoảng cách địa cầu gần nhất một chỗ thông đạo. Ở trong nơi này là tử nhân hoàng phục hy chỗ trấn thủ thông đạo, mà giờ này khắc này lại là ngay tại tao ngộ 5 tên Hắc Ám Đại Lục cường giả liên thủ vây công. Đồng thời cái này 5 tên Hắc Ám Đại Lục cường giả toàn bộ đều có được cấp bậc hoàng giả thực lực. Mặc dù bởi vì lâu dài sinh tồn ở Hắc Ám Đại Lục loại này cằn cỗi chi địa, thực lực sớm đã suy yếu không ít, nhưng chết gầy lạc đà trung quy là so mã đại, huống chi bọn hắn còn chiếm theo về số lượng ưu thế tuyệt đối. Mà nhân hoàng phục hy mặc dù thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt 5 tên hoàng cấp cường giả liên thủ vây công, lại như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn chỗ duy nhất có thể làm chính là tận khả năng ngăn chặn đối phương. Mà tại La Tu xuất hiện về sau, nhân hoàng phục hy trên mặt lúc này hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. La Tu, tranh thủ thời gian giúp ta cản bọn họ lại, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy tiến vào chủ vũ trụ bên trong. Tại cách này thời gian 3 năm đến nay, Tại bàn cổ dẫn kiến phía dưới, La Tu đối với trấn thủ thông đạo một đám hoàng giả cũng có nhất định tiếp xúc. Trong đó tự nhiên cũng bao quát nhân hoàng Phục Hy. Tốt, La Tu đương nhiên minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Không chút do dự, lúc này rút ra đại hạ long tước, hướng phía trước mắt kia năm tên hắc ám đại lục cường giả khởi xướng công kích lại tới một cái chịu chết. Đừng tìm hắn nói nhảm. Trước hết giết lại nói, nói đúng. Chậm trễ chi gấp. Vẫn là tiến vào chủ trong vũ trụ nhìn qua ngăn cản tại bọn hắn trước mắt La Tu. Cái này năm tên hắc ám đại lục cường giả đều là sát ý phun trào. Giết La Tu vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong nháy mắt mở ra huyết sát quyết cùng chiến thần thân thể tinh hồng huyết khí cùng xích kim sắc chiến ý. Bỗng nhiên bao trùm tại hắn thân thể bên trên. Khiến cho nhìn qua liền như là một tôn sát ý lạnh thấu xương chiến thần như vậy. Muốn chết một hắc ám đại lục cường giả rất nhanh liền nghênh tiếp La Tu. Hắn tên là Lôi Đình Tôn Giả. Cũng là thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ. Cấp bậc hoàng giả nhân vật một thân lôi pháp. Ẩm chứa dược thần khó lường uy năng, nhưng mà đối mặt trước mắt cái này Lôi Đình Tôn Giả, La Tu lại là không sợ chút nào. Trong tay đại hạ long tước trực tiếp hướng phía trước chém vào mà đi, khanh nương theo lấy một đạo kim thiết sao thoa thanh âm. La Tu chỗ phách chạm mà ra một đao kia, đúng là bị trong tay đối phương lôi thương cho ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống tới. Ngươi chính là tên kia tân tấn hoàng giả, xem ra cũng không gì hơn cái này Lôi Đình Tôn Giả. Khuôn mặt phía trên hiện ra một vòng vẻ khinh miệt. La Tu cười ha ha, không gì hơn cái này, vậy ta ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi lại có thể có mấy phần bản sự. Thôn Thiên Ma Quyết mở, tại Thôn Thiên Ma Quyết mở ra về sau, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn lúc này hướng phía Lôi Đình Tôn Giả chỗ phương hướng bao phủ tới. Cái sau mặc dù có thể chống cự, nhưng cũng bị liên lụy không ít lực lượng, mà La Tu thì là vừa lúc bắt lấy cái này nhất thời cơ. Trong tay đại hạ long tước ngang nhiên hướng chém vào mà ra, sủy tinh hồng huyết mang bắn tung tóe ra. Đối phương đúng là ngạnh sinh sinh bị La Tu cho chặt đứt một tay, mắt thấy đồng bạn thụ trọng thương. Còn lại mấy tên hắc ám đại lục cường giả nhau nhau muốn đến giúp, chỉ tiếc La Tu lại là cũng không tính cho bọn hắn cái này một cơ hội. Lão tử cho phép các ngươi tới gần a. La Tu khuôn mặt phía trên lúc này hiện ra một vòng vẻ hung lệ. Sla, ngăn bọn hắn lại cho ta một giây sau. Phảng phất ma thần Sla giáng lâm, gần như hủy diệt tính trung yên xạ tuyến, lấy xuyên qua chi thế hướng phía chu vi oanh sát mà đi. Đối mặt khủng bố như thế chi uy thế, cho dù là cấp bậc hoàng giả tồn tại cũng đồng dạng là không dám ngạnh kháng, nhao nhao hướng phía tứ phương tránh lui ra. Tốt, hiện tại không ai có thể tới cứu ngươi, đi chết đi cho ta. La Tu thay đổi thân hình, cầm trong tay đại hạ long tước lại lần nữa hướng phía Lôi Đình Tôn Giả trùng sát mà đi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là đối mặt với hắn thế công, đối phương đúng là không có chút nào tránh lui cùng cầu xin tha thứ ý tứ. Ngược lại cười lên ha hà. Chết, ngươi thật cho là chúng ta tu sĩ sẽ sợ hãi cái chết a? Cho dù chết kia lại có làm sao? Trăm năm về sau, tại trong vũ trụ cười to vốn cũng không hẳn là ta. Vừa dứt lời thời khắc, Lôi Đình Tôn Giả chu vi năng lượng bỗng nhiên bắt đầu phồng lên ra. Trong lúc nhất thời, La Tu con ngươi đột nhiên co lại. Rất hiển nhiên, đối phương đây là chuẩn bị muốn tự bảo oanh một mảnh lôi hải, hướng phía La Tu bao phủ mà đến. Tại đối phương tự bảo uy thế phía dưới, cho dù là La Tu cũng bị Lôi Đình năng lượng lực trùng kích cho cưỡng ép lật tung ra. Bất quá càng làm cho La Tu cảm thấy rung động lại vẫn là đối phương tại tự bảo trước đó kia mấy lời nói. Xem ra hắc ám đại lục bọn này cường giả cũng không phải là thuần túy ác nhân, mà vẹn vẹn có khác biệt kiên trì, khác biệt lập trường mà thôi. Cứ việc đối phương quyết đoán để La Tu cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng dù là dạng này hắn cũng sẽ không lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì chỗ này vũ trụ vốn là hẳn là thuộc về bọn hắn, mà tại Lôi Đình Tôn Giả bỏ mình về sau, nhân hoàng Phục Hy khuôn mặt phía trên lúc này hiện ra một vòng phấn chấn chi sắc. La Tu làm tốt tại vừa dứt lời thời khắc. Phục Hy không chút do dự lựa chọn phản công Huyền Kim Thiên La Thể. Mở Phục Hy khẽ quát một tiếng. Quanh người lúc này hiện ra trận trận kim quang, đây cũng là Huyền Kim Thiên La Thể. Có thể khiến cho tự thân thể như là thần khí cứng rắn. Phục Hy khẽ quát một tiếng. Lúc này xông vào trận hình của đối phương bên trong. Cùng La Tu cùng nhau liên thủ đối địch, mặc dù bọn hắn vẹn vẹn chỉ có hai người. Nhưng là không chút nào rơi xuống hạ phong, đồng thời. Tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn về sau. La Tu còn không chút do dự đem tất cả quái thú từ quái thú không gian ở trong cho triệu hoán đi ra tại Phục Hy. La Tu cùng một đám quái thú vây công phía dưới. Trước mắt cái này mấy tên hắc ám đại lục cường giả. Rất nhanh liền rơi vào xu hướng suy tàn ở trong. Cuối cùng, vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, La Tu liền đem còn thừa bốn tên hoàng giả cho đều chém giết hầu như không còn. Mà trong cơ thể của bọn họ năng lượng, cũng tần số bị La Tu thông qua thôn thiên ma huyết cho hấp thu tiến trong cơ thể mình. Hóa thành mình lực lượng. Không thể không nói là, hoàng giả thể nội ẩn chứa năng lượng quả nhiên là khổng lồ đến cực điểm. Cho dù là bọn họ những năm gần đây, một mực sống ở hắc ám đại lục bên trong. Năng lượng từ đầu đến cuối ở vào nhập không đủ suất trạng thái. Nhưng thể nội ẩm chứa năng lượng lại như cũ không phải bán hoàng cấp bậc cường giả đủ khả năng so sánh. Không chút nào khoa trương nói, một hoàng giả cấp cường giả thể nội năng lượng nói ít có thể cùng 10 tên bán hoàng cấp cường giả cùng so sánh. Tại thôn phệ những cường giả này thể nội năng lượng về sau, La Tu thực lực cũng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 23 chương 649 lật bàn hy vọng cuối cùng nuốt vũ ma quyết. Quả nhiên không tầm thường. Phục Hy nhìn về phía khí tức phồng lên La Tu, đáy mắt kìm lòng không được toát ra một vòng vẻ tán thưởng. La Tu cười cười, bình phục một chút khí tức, nhàn nhạt mở miệng nói, Phục Hy tiền bối, thời gian cũng không còn sớm, ngày tiếp tục trấn thủ nơi đây, ta phải nắm chặt thời gian tiến về chỗ tiếp theo thông đạo. Nhưng mà Phục Hy lại là lắc đầu, mở miệng nói, không cần, chỉ dựa vào một mình ngươi ngăn không được. Phải biết hắc ám đại lục cường giả là trước 8 cái kỷ nguyên tất cả còn sót lại cường giả, số lượng thậm chí tiếp cận 1 vạn, mà chúng ta trấn thủ thông đạo hoàng giả tổng cộng mới chỉ có mấy người, tối đa cũng liền vài trăm người mà thôi. Dù là hắc ám đại lục cường giả đã tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tiêu hao không ít năng lượng, nhưng bọn hắn như cũ có thể nương tựa theo số lượng phía trên ưu thế cưỡng ép công phá chúng ta thông đạo. Những năm gần đây, nếu như không phải bọn hắn không có để dành đầy đủ vật chứa, chỉ sợ sớm đã đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Nghe nói lời ấy, La Tu không khỏi nhíu mày. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chủ vũ trụ cùng hắc ám đại lục ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Hắn trầm giọng mở miệng nói, nói như vậy, chúng ta há không phải là không có nửa điểm phần thắng vẫn là có. Phục Hy cười nhìn về phía La Tu, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chính là chúng ta phần thắng. Ta La Tu hơi sững sờ, khó có thể tin chỉ hướng chính mình. Đúng. Đã đối phương chiếm hết số lượng phía trên ưu thế. Như vậy chúng ta nhất định phải mở ra lối riêng. Về mặt sức mạnh cưỡng ép áp đảo bọn hắn, Phục Hy trầm giọng mở miệng nói. Mà ngươi, chính là chúng ta dốc hết toàn bộ muốn bồi dưỡng mục tiêu. Tại nghe nói như thế về sau, La Tu rốt cuộc triệt để kịp phản ứng. Nguyên lai chính mình mới là chủ vũ trụ chân chính đòn sát thủ, thật sự là không nghĩ tới ta vậy mà trọng yếu như vậy. La Tu tự giễu cười cười, sau đó mở miệng hỏi, cho nên chúng ta sau đó phải làm thế nào? Rất đơn giản, từ bỏ chỗ này thông đạo. Phục Hy trầm giọng mở miệng nói, sau đó ta cùng ngươi cùng nhau đi săn hắc ám đại lục cường giả. Chúng ta có thể đem những người kia bức bách đến sắp chết tình trạng. Lại từ ngươi vận dụng nuốt vũ ma huyết đến hấp thu trong cơ thể của bọn họ năng lượng. La Tu gật gật đầu. Xem ra chủ vũ trụ bên này hoàng giả thật sự là muốn quyết tâm đem mình cho bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần quá nhiều chối từ. Sau đó, chỉ cần bắt đầu đi săn, liền có thể. Khoảng cách hắc ám đại lục cường giả khởi xướng toàn diện tiến công đã quá khứ dòng giã 5 ngày thời gian. Tại cách này 5 ngày thời gian bên trong, gần trăm đầu thông đạo thất thủ, vô số hắc ám đại lục cường giả tràn vào chủ trong vũ trụ, đồng thời cùng sớm chuẩn bị tốt vật chứa dung hợp, giải quyết triệt để bị vũ trụ quy tắc bài xích vấn đề. Chủ vũ trụ bên trong chỉ là chiến tử hoàng giả cũng đã gần muốn đạt tới hơn 10 vị trước đó. Vũ trụ bên trong còn chưa hề bộc phát qua lớn như thế quy mô hoàng giả chi chiến mà chủ vũ trụ các tu sĩ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai, các hoàng giả cũng không phải là mất tích, mà là một mực tại yên lặng trấn thủ lấy tại hắc ám đại lục tương liên thông đạo. Chưa hề liền không có cái gì tuế nguyệt tính tốt, chẳng qua là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Bất quá, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, La Tu cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực du tẩu cùng các lớn trong thông đạo, hấp thu những cái kia hắc ám đại lục cường giả thể nội năng lượng. Hắn thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Chủ vũ trụ bên trong các hoàng giả liền sẽ đem địch nhân bức bách đến sắp chết tình trạng, lại để cho La Tu đến tiến hành hấp thu. Thậm chí một chút chủ vũ trụ bên trong hoàng giả tại thời khắc sắp chết đều sẽ lựa chọn chủ động để La Tu hấp thu trong cơ thể mình năng lượng. Như vậy kiên định quyết tâm, dù là ngay cả La Tu cũng cảm thấy 10 phần rung động. Cứ việc song phương lập trường khác biệt, mắt khác biệt, nhưng lại đều đang vì mình trong lòng tín niệm mà chiến, vô luận là đồng bạn vẫn là địch nhân, cũng là đáng kính nể tồn tại. Mà tại loại tình huống này, La Tu thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí liền ngay cả chính hắn đều đã không rõ ràng hiện tại hắn đến tột cùng có được đáng sợ cỡ nào thực lực. La Tu duy nhất rõ ràng là tại mình hấp thu đại lượng hoàng giả thể nổi năng lượng về sau, bây giờ liền ngay cả bàn cổ cùng Phục Hy liên thủ đều đã không còn là đối thủ của hắn. Nhưng lưu cho La Tu thời gian cũng đã không nhiều. Hắc ám đại lục cường giả đã trên cơ bản toàn bộ tiến vào chủ vũ trụ bên trong, cũng thuận thế cùng riêng phần mình vật chứa tiến hành dung hợp. Đồng thời, hơi trọng yếu hơn là hắc ám đại lục các cường giả tựa hồ đã bắt đầu phát giác bọn hắn muốn đem La Tu bồi dưỡng thành trí cường giả ý đồ. Dù sao, bọn hắn những ngày này cử động ý đồ thật sự là quá rõ ràng một chút. Chỉ cần hắc ám đại lục các cường giả không phải người ngu cũng nên kịp phản ứng. Hắc ám vương đình tổng bộ, từ khi bị La Tu phá hủy về sau, nơi này liền trở thành một vùng phế tích. Chỉ bất quá, tại hắc ám đại lục các cường giả vận hành phía dưới, hắc ám vương đình lại rất nhanh liền tại mảnh này phế tích phía trên một lần nữa thành lập được bản bộ. Mà giờ này khắc này, đến từ hắc ám đại lục các cường giả toàn bộ đều tụ tập ở đây địa. Thật sự là không nghĩ tới, chủ vũ trụ đám kia hoàng giả vậy mà như thế tùy tiện liền bỏ mặt chúng ta xông qua thông đạo. Một toàn thân quanh quẩn lấy hắc sắc ma khí đại hán trầm giọng mở miệng nói: ta nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn liều chết cũng sẽ ngăn cản chúng ta, ngăn cản chúng ta thông qua thông đạo. Dù sao chỉ cần để chúng ta thành công tiến vào chủ vũ trụ, bọn hắn có thể nói là không có nửa phần phần thắng. Có thể nói hắn thuyết pháp lúc này đạt được đám người đồng ý. Nói đúng, tại dung hợp vật chứa về sau, ta cảm giác thực lực nói ít đã đạt tới trạng thái đỉnh phong phía dưới tám thành. Ta cho rằng chúng ta căn bản không cần đến sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp mở ra quyết chiến. Tướng chủ vũ trụ các hoàng giả cho hết thầy tàn sát hầu như không còn, cứ như vậy thắng lợi liền đem cuối cùng thuộc về chúng ta. Nhưng mà đang lúc hắc ám đại lục một đám cường giả đều cảm thấy vô cùng phấn chấn thời điểm, tên kia mũi ưng lão giả lại là bỗng nhiên đứng ra, hướng đám người dội một chậu nước lạnh: ta khuyên các ngươi không nên cao hứng quá sớm, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý ta tin tưởng các vị cũng là minh bạch. Trước mắt tình cảnh càng là đối với chúng ta có lợi, chúng ta liền càng nhất định phải cẩn thận. Tại hắn lời này nói ra về sau, Ma khí đại hán nhìn không được mở miệng hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Chủ vũ trụ đám kia các hoàng giả. Đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng mũi ưng lão giả liếc hắn một cái. Từ trong miệng trầm giọng phun ra một cái tên. La Tu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Chủ vũ trụ hoàng giả. Đem tất cả lật bàn hy vọng. Toàn bộ đều ký thác ở trên người hắn. Quái thú bắt đầu triệu hoán Sla 23 chương 650 chủ vũ trụ phản đồ đang nói xong lời nói này về sau. Mũi ưng lão giả lúc này lấy ra một chồng tư liệu. Phân phát cho mọi người tại đây. Chiến tranh trọng yếu nhất chính là tin tức chiến. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bọn hắn cũng có tương ứng tin tức con đường có thể giải được La Tu tin tức tương quan. Chính là bởi vì như thế. Đang đọc trên tay phần tài liệu này về sau. Ở đây tất cả hoàng giả sắc mặt. Cũng không khỏi đến trở nên khó coi. Bởi vì tất cả tin tức đều tại chứng minh chủ vũ trụ bên kia tựa hồ đúng là cố ý bồi dưỡng La Tu. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không biết đến tột cùng là thông qua cái dạng gì phương thức. Nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói. Tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mũi ưng lão giả trầm giọng mở miệng nói. Chư vị, trước mắt tình huống, tin tưởng các ngươi cũng đều đại khái giải được. Muốn triệt để chiến thắng chủ vũ trụ, chúng ta nhất định phải từ cái này La Tu ra tay. Triệt để bóp tắt đối phương cuối cùng một tia hy vọng tại lời này nói ra về sau. Mũi ưng lão giả đáy mắt, kìm lòng không được hiện lên một vòng che lấp chi sắc. Nói đúng, kế hoạch chúng ta không thể có bất luận cái gì biến số cái này La Tu. Nhất định phải chết hắn đã như vậy trọng yếu. Tất nhiên sẽ bị chủ vũ trụ cường giả cho bảo vệ. Cho nên, chúng ta tốt nhất đừng cường công. Đúng, đánh lén. Ám sát chỉ cần có thể giết chết La Tu. Vô luận động dùng dạng gì phương thức đều được đúng lúc này. Mũi ưng lão giả lại lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm tốt, ta đã có chỗ dự định. Chủ trong vũ trụ. Bàn cổ cùng Phục Hy đứng tại La Tu bên cạnh. Cái trước hơi mở miệng cười nói. La Tu. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Chỉ sợ nếu không bao lâu. Liền có thể trở thành áp đảo hết thảy hoàng giả phía trên tồn tại. La Tu cười cười. Vậy cũng vẫn là phải đa tạ các vị tiền bối. Trong đoạn thời gian này. Như thế không chối từ vất vả bồi dưỡng ta. Là các ngươi làm ra hy sinh mới có thể để ta có hiện tại thực lực như vậy. Phục Hy trầm giọng mở miệng nói, bất quá, cho dù là dạng này, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Dù sao, chúng ta cũng không biết đối phương đến tột cùng vẫn là không có lưu hậu thủ gì. Muốn ta xem ra, hắc ám đại lục đám kia cường giả, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ ý đồ. Bàn cổ giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, xác thực như thế. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa phi hành mà đến, bàn cổ tiền bối, Phục Hy tiền bối. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đến người chính là chủ vũ trụ một hoàng giả. Lúc này hắn chính áp tại 7-8 tên hắc ám đại lục hoàng giả đi vào này địa. Đây là... La Tu ngẩng đầu lên kinh ngạc mở miệng hỏi. Người hoàng giả kia hơi mở miệng cười nói. La Tu! Những này hắc ám đại lục cường giả. Toàn bộ đều là đưa tới cho ngươi hấp thu. Chỉ gặp cái này mấy tên bị áp giải hoàng giả, khí tức tất cả đều suy yếu vô cùng, liền phảng phất thụ trọng thương. Tốt, các ngươi hữu tâm. La Tu cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển nuốt vũ ma quyết. Đem trước mắt cái này mấy tên hoàng giả thể nội năng lượng cho đều thôn phệ thời điểm. Lúc này lại là bất ngờ xảy ra chuyện chủ vũ trụ. Là thuộc về chúng ta cho nên. Đi chết đi trước mắt cái này mấy tên hắc ám đại lục cường giả. Hết thảy ngẩng đầu lên. Nguyên bản suy yếu vô cùng khí tức. Cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường đồng thời. Trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Cũng theo đó kịch liệt phồng lên ra rất hiển nhiên. Trước mắt mấy người kia. Là chuẩn bị lấy từ bảo phương thức. Đến cưỡng ép giết chết La Tu tại loại tình huống này. Bàn cổ cùng Phục Hy hai người. Cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước mắt tên này chủ vũ trụ hoàng giả. Căn bản chính là tên phản đồ, hắn phản bội chủ vũ trụ. Đồng thời đem hắc ám đại lục cường giả ngụy trang thành thủ trọng thương bộ dáng, đưa đến La Tu trước mặt hai vị tiền bối. Cẩn thận La Tu không nói hai lời, tại đối phương lựa chọn tự bảo trước tiên, liền đem Phục Hy cùng bàn cổ hai người thu nhập trong cơ thể mình thế giới ở trong. Tại đột phá đến hoàng giả cảnh giới về sau, tất cả hoàng giả đều có thể tại thể nội mở thế giới. Mà thể nội thế giới càng lớn thì chứng minh hoàng giả thực lực càng mạnh. Tự bảo cái này mấy tên hoàng giả toàn bộ đều là mang theo huyết tử ý chí đến đây. Bất quá, La Tu khuôn mặt phía trên lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ bằng dạng này, liền muốn giết chết ta không khỏi quá ngây thơ. La Tu đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lẫm nhiên. Huyết sát quyết, mở chiến thần thân thể, mở gần như bàng bạc hảo đáng hoàng giả năng lượng từ La Tu thể nội tuôn trào ra, tại hắn quanh người hình thành một đạo xích kim sắc bích chướng đáng chết. Hắn làm sao có thể có được khổng lồ như vậy năng lượng, đừng quản nhiều như vậy, nhất định phải mượn cơ hội lần này giết chết hắn. Hắn nếu không chết, định thành họa lớn. Gần như hủy diệt tính tự bảo năng lượng tại La Tu quanh người nổ tung lên, hắn ở một bên tiến hành phòng ngự, đồng thời cũng tại vận dụng nuốt vũ ma huyết, cưỡng ép hấp thu cái này mấy tên hoàng giả tự bảo chỗ sinh ra năng lượng. Đây cũng là nuốt vũ ma huyết chỗ đáng sợ. Dù là tại loại tình huống này, La Tu cũng còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng. Mấy chục giây thời gian qua đi, tự bảo dư ba tan hết. Mình đầy thương tích, La Tu từng bước một đi tới. Nhiều như vậy tên hoàng giả cùng một chỗ tự bảo thì có ít lời gì. La Tu khuôn mặt phía trên hiện ra một vòng vẻ hung lệ. Không phải cùng dạng không thể giết chết ta. Sau đó hắn tay phải vung lên, lúc này đem bàn cổ cùng Phục Hy hai người từ thể nội thế giới cho phóng xuất ra. Bàn cổ không chút do dự, lúc này một thanh bóp lấy đem người mang tới người hoàng giả kia cổ, lạnh như băng mở miệng nói: ngươi tại chủ trong vũ trụ trưởng thành, lại tự cam đọa lạc, trở thành hắc ám đại lục chó săn, ha ha. Người hoàng giả kia một mặt dữ tợn, trầm giọng mở miệng nói: ta nhưng từ không có cảm thấy mình là chủ người ngoài hành tinh. Tại ta tuyệt vọng thời điểm, là hắc ám đại lục cường giả mang cho ta hy vọng, cho nên ta làm ra đây hết thảy đều là vì hồi báo bọn hắn mà thôi. Đắc như vậy, vậy liền không có chuyện gì để nói. Bàn cổ sắc mặt lạnh lùng, bàn tay dần dần phát lực, hiển nhiên là muốn trực tiếp bóp nát đối phương đầu lâu. Phản đồ nhất định phải chết. Nhưng mà đối mặt với tử vong, người hoàng giả này khuôn mặt phía trên lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Yên tâm tốt, cứ việc lần này kế hoạch không thành công, hắc ám đại lục các cường giả cũng lập tức sẽ tùy theo khởi xướng tổng tiến công. La Tu ghi lại, hắc ám đại lục còn có lấy ngàn mà tính hoàng giả, chỉ dựa vào một mình ngươi là lật không trời. Ha ha ha ha ha. Ngay tại vừa dứt lời thời khắc, người hoàng giả này đúng là chủ động lựa chọn đoạn tuyệt sinh cơ, chết tại trước mặt bọn hắn. Quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 23 chương 651. Mặc dù ngàn vạn người, ta độc vãng vậy hắc ám vương đình tổng bộ. Mũi ưng lão giả không khỏi nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói: ám sát kế hoạch thất bại. Cái này sao có thể, nhiều như vậy tên hoàng giả tự bảo đều không thể giết đến hắn, là chúng ta cho hắn quá nhiều trưởng thành thời gian. Nếu là có thể sớm một chút phát giác được chủ vũ trụ kế hoạch nói. Được, trên thế giới này vốn cũng không có nếu như sự tình, mất bò mới lo làm chuồng, còn vì lúc không muộn. Đã như vậy, vậy liền khởi xướng tổng tiến công đi. Thừa dịp thương thế hắn còn chưa khôi phục, còn không có hoàn toàn trưởng thành, đem nó triệt để bóp chết. Tất cả hắc ám đại lục cường giả đều là không chút do dự. Có thể tu luyện tới bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, tự nhiên toàn bộ đều là quả quyết hạng người. Đã như vậy, vậy liền khởi xướng tổng tiến công. Mũi ưng lão giả khuôn mặt phía trên lúc này hiện ra một vòng vẻ kiên định. Đi hắc ám đại lục, thông chi kia ba vị tồn tại, thông báo cho bọn hắn quyết chiến thời gian, Ngay tại gần đây tại hắn lời này nói ra về sau, ở đây tất cả cường giả cũng không khỏi đến vì đó động dung. Mặc dù chủ vũ trụ có được La Tu dạng này một cái đại sát khí, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn Hắc Ám Đại Lục liền không có cuối cùng áp chủ bài. Tại Hắc Ám Đại Lục bên trong còn có ba tên chí cường giả cấp bậc tồn tại, mà cái này ba tên chí cường giả cho đến bây giờ cũng còn không hề rời đi Hắc Ám Đại Lục. Tại cảm nhận được bốn không gian xung quanh ba động về sau, La Tu khóe miệng không khỏi câu lên một vòng tự giễu tiếu dung. Xem ra cái này Hắc Ám Đại Lục còn tưởng là thật sự là hận ta tận xương a. Vậy mà không tiếc hiện tại khởi xướng quyết chiến cũng muốn làm cho ta vào tử địa. Không hề nghi ngờ, chu vi chỗ sinh ra những này không gian ba động chính là đại biểu cho Hắc Ám Đại Lục cường giả giáng lâm bàn cổ khuôn mặt phía trên. Lúc này hiện ra một vòng tức giận. Hắc Ám Đại Lục, khinh người quá đáng. Thật cho là ta chủ vũ trụ không có cường giả hay sao? Một bên Phục Hy đồng dạng cũng là sắc mặt xanh xám, trầm giọng mở miệng nói: đã như vậy, vậy liền tranh tài một trận, ta sẽ đem tất cả hoàng giả triệu tập tới. Ngay tại này khởi xướng quyết chiến thành hay bại. Ở đây nhất cử mắt thấy hai người đấu chí cao như thế ngang, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến nhận lây nhiễm, trầm giọng mở miệng nói: nói không sai, đã bọn hắn muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Mặc dù bây giờ La Tu vẫn không có thể có được triệt để áp đảo hoàng giả phía trên thực lực, nhưng nuốt vũ ma huyết cường đại nhất phương tiện ở chỗ có thể tại trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Chỉ cần chiến hỏa dấy lên, kia La Tu thực lực liền có thể cấp tốc tăng lên. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tại một đám Hắc Ám Đại Lục cường giả vây công phía dưới còn sống sót. Nghĩ như vậy, La Tu lúc này trầm giọng mở miệng nói: hai vị tiền bối, ta trước hết không cùng các ngươi đồng hành, bởi như vậy mục tiêu thực sự quá mức dễ thấy. Đợi cho huyết chiến mở ra thời điểm, ta tự nhiên sẽ hiện thân. Bàn cổ cùng Phục Hy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Tốt, La Tu một cử động kia đã là tại bảo vệ bọn hắn, đồng dạng cũng là giải phóng chính mình. Tại chọn rời đi về sau, La Tu bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt trốn xa mà ra mấy ngàn vạn dặm. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, lúc này cảm nhận được một trận không gian ba động. La Tu không chút do dự đưa tay liền xé xách ra một khe hở không gian, cất bước bước vào trong đó. Mà tại không gian loạn lưu bên trong, một Hắc Ám Đại Lục hoàng giả vừa vặn tới, bốn mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tại thực lực cường đại đến trình độ này về sau, La Tu đối với không gian ba động cảm giác đã nhạy cảm đến bình thường hoàng giả đều không thể với tới tình trạng. Đối phương muốn từ chỗ nào khởi xướng tiến công, muốn thông qua đầu nào không gian thông đạo đến nhờ gần này địa, La Tu đều có thể làm được nhất thanh nhị sở. Tại nhìn thấy người hoàng giả kia về sau, La Tu không chút do dự, lúc này rút ra bên hông đại hạ long tước, giơ tay chém xuống. Đầu lâu rơi địa một cấp bậc hoàng giả tồn tại, cứ như vậy bị hắn cho dễ như trở bàn tay chém giết. Từ giờ trở đi, các ngươi là con mồi, mà ta mới là thợ săn. La Tu thu hồi trường đao, ánh mắt băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại chém giết người hoàng giả này về sau, La Tu lúc này rời khỏi trước mắt đầu này không gian thông đạo, ngược lại tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp. Đang lúc Hắc Ám Đại Lục cường giả không ngừng hướng phía này tụ đến thời điểm, La Tu cũng đang tiến hành điên cuồng tàn sát. Lần lượt từng lạc đàn Hắc Ám Đại Lục cường giả chết tại đại hạ long tước phía dưới, trở thành La Tu vong hồn dưới đao. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, liền có hơn 10 tên hoàng giả chết tại La Tu trên tay. Có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đồ sát nhiều như thế hoàng giả, chỉ sợ cũng chỉ có La Tu có thể làm được. Bất quá Hắc Ám Đại Lục thế nhưng là có lấy ngàn mà tính hoàng giả, La Tu hiện tại giết chết những này căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nhưng La Tu cũng không phải là đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc. Hắn chân chính mắt vẫn là thông qua thôn phệ đối phương thể nội năng lượng đến cấp tốc tăng lên thực lực mình. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại La Tu liền tương đương là cùng thời gian tại thi chạy giết chóc, thôn phệ, tiến hóa. Mà nương theo lấy hắc ám đại lục cường giả không ngừng tập kết mà đến, chủ vũ trụ cùng hắc ám đại lục ở giữa cuối cùng quyết chiến cũng rốt cuộc triệt để bộc phát. Chỉ bất quá chủ vũ trụ hoàng giả số lượng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người, mà hắc ám đại lục hoàng giả lại là bọn hắn gấp 10 có thừa. Tại loại tình huống này, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là liều chết chống cự, không muốn trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhất định phải đem La Tu tìm cho ra đúng, giết La Tu mới có thể tuyệt hậu hoạn không có việc gì. Coi như tìm không thấy La Tu, giết sạch bọn hắn cũng giống như vậy. Tất cả hắc ám đại lục cường giả đều là sát khí ngút trời. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người lại là tay không đem vết nứt không gian cho vỡ ra đến, từ đó dậm chân mà ra. Nghe nói các ngươi đều đang tìm ta, La Tu khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt còn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Là La Tu đáng chết, hắn lại còn dám chủ động hiện thân giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, hắc ám đại lục tất cả cường giả đều đem ánh mắt rơi vào La Tu trên thân. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này lá gan cũng dám to lớn như thế. Nhưng mà cứ việc bị như thế nồng đậm sát ý chỗ vần quanh, La Tu trên mặt lại là mảy may nhìn không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Vậy thì tới đi. La Tu hít sâu một hơi, cầm trong tay đại hạ long tước, không chút do dự hướng về phía trước khởi xướng công kích. Hắn làm không được che giấu, trơ mắt nhìn xem chủ vũ trụ hoàng giả bị đối phương điên cuồng đồ sát. Cho nên mặc dù ngàn vạn người, ta độc vãng vậy quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 23 chương 652 hắc ám đại lục, tam đại trí cường giả giáng lâm. Giết, giết, giết. La Tu không chút do dự mở ra huyết sát quyết, sát khí trùng thiên đụng vào trận địa địch ở trong. Tại huyết sát quyết ra trì phía dưới, hắn giết chóc càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mà nuốt vũ ma quyết đồng dạng cũng là như thế. Tại xông vào trận địa địch về sau, La Tu liền giống với một đài cỗ máy giết chóc, điên cuồng tàn sát lấy hắc ám đại lục hoàng giả. Lấy La Tu thực lực bây giờ, bình thường hoàng giả ở trước mặt hắn dễ vốn là không có lực đánh một trận, chỉ có bị tàn sát phần. Mà cùng lúc đó, La Tu thực lực cũng tại tùy theo không ngừng tăng trưởng. Thôn phệ một hoàng giả, tăng trưởng có lẽ còn không tính quá mức rõ ràng, nhưng là thôn phệ 10 tên hoàng giả, 100 tên hoàng giả, 1000 tên hoàng giả, đây đối với La Tu tăng phúc đơn giản có thể nói là không thể đo lường. Trong nháy mắt, La Tu lợi dụng sức một mình cưỡng ép tại địch quân trận doanh bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giống nương theo lấy một trận gầm thét thanh âm, quái thú không gian bên trong tất cả quái thú toàn bộ bị La Tu cho đều phóng xuất ra. Cùng lúc đó, chủ vũ trụ bên trong các hoàng giả cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Tráng quá thay ta chủ vũ trụ La Tu, không thể chết, đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Dù là tại nhân số tuyệt đối thế yếu tình huống phía dưới, tất cả chủ vũ trụ cường giả như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn tham chiến La Tu, chính là bọn hắn duy nhất hy vọng. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải bảo vệ tốt La Tu. Trước mắt chiến trường trong nháy mắt mở ra một trận thuộc về hoàng giả ở giữa hỗn chiến. Cái này chỉ sợ là thứ 9 kỷ nguyên mở ra đến nay quy mô lớn nhất, tham chiến cường giả số lượng nhiều nhất một trận chiến dịch. Trận chiến tranh này chỗ sinh ra ba động, thậm chí hướng phía toàn bộ vũ trụ khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ tất cả sinh vật đều kìm lòng không được. Tại cái này một cỗ ba động phía dưới, cảm nhận được xuất phát từ nội tâm run rẩy. Tại hỗn chiến mở ra về sau, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có hoàng giả bỏ mình, hoặc là chủ vũ trụ cường giả, hoặc là hắc ám đại lục cường giả. Duy nhất có thể nhận định một điểm chính là tất cả bỏ mình hoàng giả toàn bộ đều trở thành La Tu trưởng thành chất dinh dưỡng, cho dù là chết chủ vũ trụ hoàng giả cũng phần lớn là khẳng khái chịu chết, bởi vì đáy lòng bọn họ rõ ràng coi như mình chết cũng như thường sẽ hóa thành La Tu lực lượng tiếp tục phát huy ra thuộc về mình kia phần tác dụng. La Tu yên tâm lớn mật giết đi nói, đúng, chúng ta tu sĩ thì sợ gì vừa chết, ha ha ha ha, coi như chúng ta tất cả đều chết, mấy trăm tên hoàng giả lực lượng đều ra chỉ ở trên thân thể ngươi, ta cũng không tin bọn này hắc ám đại lục lũ tạp chủng còn có thể đối địch với ngươi. La Tu bên tai vang lên lần lượt từng chủ vũ trụ cường giả sục sôi bao la hùng vĩ thanh âm, tới đi, để cho ta cũng tới là mạnh nhất hoàng giả sinh ra, cống hiến ra một phần thuộc về mình lực lượng đi. Vừa dứt lời thời khắc, một vốn là bị thương nặng chủ vũ trụ hoàng giả lúc này lựa chọn tự bảo, oanh cuồng bảo năng lượng ba động hướng phía chu vi quét sạch mà đi, không chỉ có nổ tổn thương chu vi địch nhân, càng là chủ động để La Tu hấp thu hắn tự bảo chỗ sinh ra năng lượng. Các ngươi, trong lúc nhất thời La Tu chỉ cảm thấy mình linh hồn đều đang run sợ. Hắn có thể cảm thụ được trước mắt bọn này chủ vũ trụ cường giả dù là dùng hết hết thảy cũng muốn thủ hộ gia viên tín niệm. Yên tâm tốt, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. La Tu hít sâu một hơi, lại lần nữa xông vào trận địa địch bên trong, triển khai một vòng mới giết chóc mà mở ra nuốt vũ ma quyết. Hắn liền như là một chỗ vòng xoáy điên cuồng hấp thu chu vi năng lượng. Hắc ám đại lục các cường giả rốt cuộc phát giác được tình thế gì thường, không thể thả mặc cho tiểu tử kia tiếp tục như thế hấp thu năng lượng. Nói đúng, hắn hấp thu năng lượng càng nhiều đối với chúng ta uy hiếp lại càng lớn, trước hết giết hắn mới được. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, giết thế nào ngươi không thấy chủ vũ trụ đám kia hoàng giả đều cùng chó dại giống như che chở hắn. Trận chiến tranh này đối với La Tu mà nói đơn giản tựa như là lượng thân định chế. Chiến trường tiếp tục thời gian càng dài, hắn thực lực tự nhiên cũng liền càng trở nên cường đại. Đúng lúc này, tên kia mũi ưng lão giả rốt cuộc mở miệng. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng che lấp chi sắc, trầm giọng mở miệng nói, không thể chờ đợi thêm nữa, đi kia ba vị trí cường giả giáng lâm đi. Tại hắn lời này nói ra về sau, ở đây một đám hắc ám đại lục hoàng giả trong lòng đều là cảm thấy dùng mình. Bọn hắn đều rõ ràng mũi ưng lão giả trong miệng kia ba tên trí cường giả đến tột cùng chỉ là ai. Rất nhanh, hắn chỉ lệnh liền bị một tầng tiếp lấy một tầng truyền ra ngoài. Mà trên chiến trường, La Tu cũng phát giác được bốn không khí chung quanh rủi dị, nhìn không được nhíu mày. Hắn có thể cảm thụ được trước mắt bọn này hắc ám đại lục hoàng giả tựa hồ ngay tại lập mưu cái gì. Đúng lúc này, vũ trụ giữa hư không bỗng nhiên vỡ ra ba đảo to lớn vô cùng khe hở. Đây là La Tu hơi sững sờ, vô ý thức hướng phía khe hở chỗ phương hướng nhìn lại. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả tu sĩ đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được có ba đảo vô cùng kinh khủng khí tức đang từ trước mắt vết nứt không gian ở trong tiêu tán mà ra. Tại cỗ khí tức này trước mặt, cho dù là hoàng giả đều kìm lòng không được cảm thấy nội tâm run rẩy. Trò chơi kết thúc. Thứ một vết nứt bên trong duỗi ra một con to lớn vô cùng thú trảo. Tại cái móng to lớn này trước mặt, dù là sao trời đều nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nhìn qua trước mắt tràng cảnh, bàn cổ nhìn không được tự lẩm bẩm, đây là quái thú kỷ nguyên cực diệt ngục thú vương. Nhìn chung toàn bộ quái thú kỷ nguyên có thể có tư cách cùng chúa tể giả một trận chiến, chỉ sợ cũng liền chỉ có trước mắt đầu này cực diệt ngục vương thú. Bọn chúng cái này hai đầu cự thú chính là chân chính đứng ở quái thú kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại. Chập chập, chính là như thế một cái tiểu gia hỏa, để các ngươi tất cả đều thúc thủ vô sách. A đúng lúc này, mặt khác một khe hở không gian bên trong cũng đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh. Hắn chính là kỷ nguyên thứ hai người mạnh nhất Trung Yên Thần Hoàng. Nhìn qua ngược lại là cái thú vị đồ chơi, ta đều đã nghĩ kỹ muốn đem hắn như thế nào tra tấn đến chết. Một thân thể bày biện ra màu đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn hung ác, hai tay còn như là lợi trảo hắc ám đấu sĩ. Từ đảo thứ ba khe hở ở trong đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mắt tên này tản ra khí tức tà áp tồn tại. Chính là quang chi cử nhân kỷ nguyên tà áp kẻ phản bội. Bezia cực diệt ngục thú vương. Trung yên thần hoàng. Tà áp Bezia đến tận đây. Hắc ám đại lục tam đại trí cường giả. Giáng lâm chủ vũ trụ mà La Tu sắc mặt. Cũng theo đó âm trầm xuống. Bởi vì trước mắt cái này ba tên trí cường giả phát tán khí tức. Đều là không chút nào kém hơn hắn quái thú bắt đầu triệu hoán Sla 23 chương 653 cực diệt ngục thú vương. Vẫn là đáng chết. Nếu như có thể cho ta lại nhiều một chút thời gian liền tốt. Đối mặt với ba tên hắc ám trí cường giả uy áp, La Tu nhìn không được khẽ cắn môi. Nếu như có thể lại cho hắn một chút thời gian. Lại để cho hắn thôn phệ mấy tên hoàng giả lời nói. Như vậy dù là đối mặt trước mắt cái này ba tên hắc ám đại lục trí cường giả. Mình cũng không sợ chút nào. Chỉ tiếc chuyện thế gian căn bản không có nếu như hai chữ. Hắc ám đại lục các cường giả cũng sẽ không cho hắn cái này một cơ hội. Nhưng mặc dù như thế. La Tu cũng không thể từ bỏ. Mà là nhất định phải lựa chọn buông tay đánh cược một lần tới đi. La Tu ngóc đầu lên. Đáy mắt chiến ý nghiêm nghị hạt gạo chi quang. Cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trung Yên thần đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Từ phía sau lưng rút ra một cây trường thương. Đột nhiên hướng phía La Tu chỗ phương hướng đâm xuyên mà đi. Trung Yên áo nghĩa. Cực điểm xuyên thấu chỉ tăng trường thương phía trên. Bao trùm lấy lóa mắt thần mang. Bỗng nhiên hướng phía La Tu xuyên qua mà đến cũng may. La Tu đã sớm chuẩn bị. Đưa tay chính là một đao. Đồng dạng chém ra một đạo xích kim sắc đao mang hắn một đao kia. Không có bất kỳ cái gì kỹ pháp. Thuần túy chính là năng lượng xếp hiện tại La Tu. Đừng không nhiều. Ốm năng lượng đủ oanh mũi thương cùng đao mang va chạm ra. Kinh khủng dư âm năng lượng. Đem bốn không gian xung quanh đều vỡ ra đến. Khiến cho bọn hắn triệt để đưa thân vào giữa hư không. Trung Yên thần đế không khỏi nhíu mày. Lấy hắn tầm mắt. Đương nhiên có thể nhìn ra. La Tu một đao kia. Mặc dù không có bất luận cái gì kỹ pháp có thể nói. Nhưng lại ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng mà hết thảy này. Toàn bộ đều là nuốt vũ ma quyết mang theo cho hắn sáng tạo ra cái này một công pháp người thống trị kia. Đơn giản có thể nói là ngút trời kỳ tài thật không nghĩ tới. Lại còn thật sự là nuốt vũ ma quyết. Cực diệt ngục thú vương khuôn mặt phía trên. Lúc này hiện ra một vòng điên cuồng chi sắc. Lúc trước ta vô luận như thế nào cầu nó. Nhưng nó từ đầu đến cuối chính là không nguyện ý đem cái này một công pháp truyền thụ cho ta. Nó cho là ta sẽ hủy phương này vũ trụ. Nhưng bây giờ. Cái này nuốt vũ ma quyết. Đúng là rơi xuống ngươi loại phế vật này trên tay nó tại trên tay ngươi. Vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Ngươi căn bản là không phát huy ra nó tác dụng bất quá. Còn tốt. Chỉ cần ta có thể giết ngươi. Cái này nuốt vũ ma quyết. Cuối cùng vẫn là thuộc về ta trước mắt đầu này cực diệt ngục thú vương. Hiển nhiên là cùng sáng tạo công pháp người thống trị kia tồn tại quan hệ. Bất quá theo nó ngữ khí đến xem, nó đối với chúa tể giả tựa hồ tràn ngập oán khí. Đúng vào lúc này, một mực trầm mặc Bezia rốt cuộc lạnh mở miệng cười. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng cho tiểu tử này giãy giụa dư địa. Ba người chúng ta đồng loạt xuất thủ, trực tiếp đem nó oanh sát đến chết. Dù là tại loại tình huống này, Bezia như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Đồng thời đưa ra một cách đối với La Tu mà nói nhất là bất lợi đề nghị. Nếu như là tại một chọi một tình huống phía dưới. La Tu còn có thể thông qua nuốt vũ ma quyết từ trên người bọn họ không ngừng đánh cắp năng lượng. Nhưng trước mắt này ba tên hắc ám trí cường giả. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Không cho mình gì cơ hội. Xuất thủ liền muốn đem nó oanh sát đến chết hai vị. Xuất thủ một lượt đi. Bezia nhe răng cười một tiếng. Không chút do dự tế ra mình sát chiêu, chỉ gặp hai tay tạo thành hình chữ thập. Trong nháy mắt từ tay phải phát ra đỏ thấm hai màu phá hư tia sáng, cái này chính là Đế tư tu mấu tia sáng đạo này phá hư tia sáng, dung hợp trong cơ thể hắn đến ám chi lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà hai gã khác chí cường giả thấy thế, cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Thần hoàng vẫn diệt thương cực diệt ngục vương trào trong lúc nhất thời. Ba đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều tận có được uy lực kinh khủng công kích, bỗng nhiên hướng phía La Tu chỗ phương hướng oanh sát mà đến. Nếu rơi vào tay cái này ba đạo công kích chúng đích, cho dù là lấy La Tu thực lực bây giờ, cũng tất nhiên sẽ thủ trọng thương. Nhưng mà ngay tại cái này ba tên chí cường giả công kích sắp chúng đích thời điểm, La Tu lại là không chút do dự từ quái thú không gian bên trong đem Yvette cho phóng xuất ra. Bây giờ Yvette đã tăng lên tới tứ giai, chỉ bất quá La Tu cũng không xác định nó đến tột cùng có thể hay không chịu được ba tên chí cường giả liên thủ vây công. Nhưng tại loại tình huống này, đã dung không được hắn có chút do dự. Oanh ba đạo gần như hủy diệt tính thế công oanh sát tại Yvette thân thể bên trên cây sau thân thể. Lúc này tại cố năng lượng này ba động bên trong, hoàn toàn méo mó ra. La Tu cắn chặt hàm răng, kìm lòng không được ngừng thở. Đúng lúc này Yvette thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, đồng thời phản xạ ra một đạo ẩm chứa kinh khủng năng lượng cứu cực xạ tuyến. La Tu khuôn mặt phía trên lúc này hiện ra một vòng vui mừng. Thành công tứ giai trạng thái phía dưới Yvette thật chọi cứng hạ ba tên chí cường giả oanh kích, đồng thời còn đem bọn hắn công kích cho cưỡng ép bắn ngược ra ngoài. Già lớn, ta mệt mỏi quá nha. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Yvette thân thể liền như là bị đâm thủng khí cầu xẹp xuống dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Rất hiển nhiên, loại trình độ này công kích, cho dù là Yvette cũng vẹn vẹn chỉ có thể chịu đựng nổi một lần. Đa tạ, ngươi làm được đã đủ nhiều. La Tu hít sâu một hơi, đưa tay liền đem Yvette một lần nữa thu nhập quái thú không gian ở trong. Mà từ nó phản xạ mà ra cái kia đạo trung cực xạ tuyến, thì lại lấy gần như tốc độ kinh khủng hướng phía cực diệt ngục thú vương chỗ phương hướng oanh sát mà đi. Đáng chết. Cực diệt ngục thú vương đáy mắt lúc này hiện lên một vòng vẻ bối rối. Phải biết, đạo này trung cực xạ tuyến thế nhưng là hội tụ bọn hắn ba tên chí cường giả lực lượng. Oanh đối mặt đạo này trung cực xạ tuyến, cực diệt ngục thú vương căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác. Nó kia thân hình khổng lồ liền bị trong nháy mắt xuyên qua kịch liệt đau đớn, khiến cho ngóc đầu lên, bộc phát ra một đạo thê lương tiếng ai minh. Bất quá, La Tu hiển nhiên không có muốn thả qua nó ý tứ. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh đạo lý, hắn vẫn là biết được. Nhất là tại dưới mắt tình huống phía dưới, đây cơ hồ có thể nói là hắn duy nhất nghịch chuyển thế cuộc cơ hội. Chết La Tu cầm trong tay đại hạ long tước, liền như là chiến thần giáng lâm, hướng phía cực diệt ngục thú vương phách chạm mà đi. Rồi vốn là thụ trọng thương cực diệt ngục thú vương, căn bản không tiếp nổi La Tu cái này một cái chạm kích. Cực đại đầu lâu trực tiếp bị cưỡng ép chém rách ra. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Kịch liệt đau đớn khiến cực diệt ngục thú vương thống khổ gầm hét lên. Đáng chết là ngươi. La Tu sắc mặt lạnh lẽo, cưỡng ép đem thể nội năng lượng quán trú tiến trong tay đại hạ long tước bên trong, lại lần nữa một đao hướng về phía trước phách chạm mà ra. Oanh cuồng bạo vô cùng năng lượng trong nháy mắt oanh sát tại cực diệt ngục thú vương thân thể bên trên, triệt để chôn vùi cái sau sinh cơ. Cực diệt ngục thú vương vẫn là quái thú bắt đầu triệu hoán. Sla 23 chương 654 phong hào tu la hoàng kỷ nguyên mới mở ra. Đại kết cuộc tại Yvette trợ giúp phía dưới, La Tu rốt cuộc dẫn đầu chém giết một đối phương chí cường giả, nuốt vũ ma quyết thôn phệ hắn không chút do dự. Lúc này bắt đầu điên cuồng hấp thu lên từ cực diệt ngục thú vương trên thân chỗ tiêu tán mà ra năng lượng. Trong lúc nhất thời, giống như thủy triều năng lượng trong nháy mắt tràn vào La Tu thể nội. Cùng phổ thông hoàng giả so sánh, cực diệt ngục thú vương thể nội ẩm chứa năng lượng không chỉ có càng thêm khổng lồ mà lại càng tinh khiết hơn. Trong lúc nhất thời, La Tu thể nội năng lượng cường độ đúng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Đáng chết, cực diệt ngục thú vương tên ngu xuẩn kia Bezia thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà một bên khác Trung Yên Thần Hoàng đồng dạng cũng là sắc mặt xanh xám, trầm giọng mở miệng nói, không thể để cho hắn còn như vậy hấp thu xuống dưới, nếu không bại nhất định là chúng ta. Hai người liếc nhau, đều là từ lẫn nhau đáy mắt cảm giác được nghiêm nghị sát ý. Một giây sau, Beji cùng Trung Yên Thần Hoàng thân hình trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía La Tu Tả Hữu bao bọc mà đến. Nhưng mà đúng lúc này, hai thân ảnh lại là đột nhiên ngăn ở hai người bọn họ trước mặt. Mà cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Bàn Cổ cùng Phục Hy. Thật coi nhân tộc ta không người hay sao? Khiến La Tu cảm thấy ngoài ý muốn là Bàn Cổ cùng Phục Hy khí thế đều nhảy lên tới cực hạn. Khai Thiên Phủ Nhân Hoàng ấm đối mặt Trung Yên Thần Hoàng cùng Tà Ác Be Di A, Bàn Cổ cùng Phục Hy hai người không dám có chút do dự, lúc này tế ra mình tuyệt chiêu. Mà đúng lúc này, La Tu mới rốt cuộc phát giác được trên người bọn họ đã phát sinh biến hóa. Nguyên lai tất cả nhân tộc cường giả đúng là đem tự thân lực lượng toàn bộ tăng phúc tại trên người hai người này. Nếu như La Tu không có đoán sai lời nói, đây cũng là một loại đặc thù hợp kích chi pháp. Hai người bọn họ sở dĩ có thể vận dụng cái này hợp lại kích chi pháp, là bởi vì bọn hắn cùng thuộc tại nhân tộc, trên thân chảy xuôi đồng nguyên huyết mạch. Oanh, Bàn Cổ cùng Phục Hy cái này hai tên nhân tộc hoàng giả, nương tựa theo hợp kích chi pháp, ngạnh sinh sinh sắp hết chỗ này thần hoàng cùng Tà Ác Be Di A bức cho thối lui. Đến cùng lúc đó, Bàn Cổ thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi yên tâm hấp thu đầu kia cử thú thể nội năng lượng nơi này, giao cho chúng ta là được. La Tu đầu tiên là hơi xứng sờ, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Đáng chết, các ngươi còn lo lắng cái gì? Trung Yên Thần Hoàng khói mắt nhìn qua chu vi hoàng giả, trầm giọng mở miệng nói. Hắc Ám Đại Lục các hoàng giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng phía Bàn Cổ cùng Phục Hy hai người công sát mà đi. Phục Hy dùng phòng thủ làm chủ tốt, Phục Hy giang hai cánh tay trầm giọng quát không. Bầu trời vừa dứt lời thời khắc, một đạo xích kim sắc bích trướng lúc này khuyết trương ra. Đây là hắn mạnh nhất pháp bảo một trong, chỉ cần hướng bên trong quán trú năng lượng, không bầu trời liền có thể trở nên không gì không phá. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân tộc hoàng giả đều lui vào không trong bầu trời, dốc hết toàn lực đem tự thân lực lượng rót vào món pháp bảo này bên trong. Tại rót vào năng lượng về sau, không bầu trời lúc này quang mang đại tác, đem tất cả hắc ám hoàng giả thế công đều tận ngăn cản lại. Đến chỉ bất quá tại mấy ngàn tên hắc ám hoàng giả cùng hai tên trí cường giả vây công phía dưới, cho dù là không bầu trời cũng chưa chắc có thể trèo chống bao lâu. Trung Yên Thần Hoàng thấp giọng gầm thét lên, toàn lực oanh sát, ngàn vạn không thể để cho La Tu đem cực diệt ngục vương thú năng lượng nuốt chửng lấy tiến thể nội. Nương theo lấy Trung Yên Thần Hoàng gào thét, mấy ngàn tên hắc ám hoàng giả đồng loạt xuất thủ, cưỡng ép hướng phía không bầu trời oanh sát mà đi. Phá cho ta! Đúng lúc này, Bezia cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ, chỉ gặp hai tay tạo thành hình chữ thập, trong nháy mắt từ tay phải phát ra đỏ thấm hai màu phá hư tia sáng. Đế tư tu mấu tia sáng tại đạo này phá hư tia sáng oanh sát phía dưới, không bầu trời lúc này phá tan. Đến La Tu nhận lấy cái chết, Bezia gầm nhẹ một tiếng, tay phải bỗng nhiên hóa thành một đạo ngầm hồng sắc quang nhận, hướng phía La Tu chỗ phương hướng phách chạm mà đến. Khanh, nhưng mà hắn không nghĩ tới, chém xuống quang nhận cũng là bị La Tu đại hạ long tước cho gắt gao đón đỡ xuống tới. Quá muộn, La Tu trong miệng bộc phát ra một đạo như là dã thú gầm nhẹ thanh âm. Hắn không chút do dự đưa tay phải ra, đột nhiên bóp lấy Bezia cái cổ chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thẩm phán đi. Bezia điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng lại làm sao cũng vô pháp tránh thoát La Tu trói buộc. Cùng lúc đó, La Tu lực đạo còn tại không ngừng tăng lớn lấy. Ta không cam lòng tâm, La Tu trầm giọng nói. Ngươi không cam tâm? Chẳng lẽ những cái kia bởi vì các ngươi mà chết hàng ngàn hàng vạn người liền cam tâm? Vừa dứt lời thời khắc, nương theo lấy một đạo thanh thúy nứt xương thanh âm, La Tu đúng là ngạnh sinh sinh cắt đứt đối phương cái cổ. Cùng lúc đó, nuốt vũ ma huyết thôn phệ chi lực cũng tại gần như điên cuồng cướp đoạt lấy Beji thể nội năng lượng ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian. Lại một hắc ám chí cường giả. Vẫn lạc tại La Tu trong tay mà nương theo lấy cực diệt ngục vương thú cùng Beji A vẫn lạc. Ở đây chí cường giả. Cũng chỉ còn lại có Trung Yên Thần Hoàng một người. La Tu quay đầu đi. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Cái sau kìm lòng không được rút lui một bước về đằng sau. Cắn răng nói. Tha ta một mạng. Ta nguyện ý xuất lính tất cả hoàng giả lui về hắc ám đại lục. Vĩnh viễn không tái phạm chủ vũ trụ. Ngươi cảm thấy. Có khả năng á? La Tu trên mặt. Nhìn không ra mảy may biểu lộ ba động. Thân hình hắn. Hóa thành một đạo tàn ảnh cùng Trung Yên Thần Hoàng thác thân mà qua. Không đợi cái sau kịp phản ứng. Hắn thân thể liền đang cuộn trào năng lượng oanh sát phía dưới. Triệt để phân giải thành vô số mảnh vỡ. Tại liên tiếp thôn phệ hai tên chí cường giả năng lượng về sau. Trung Yên Thần Hoàng ở trước mặt hắn. Đơn giản liền như là sâu kiến. Đưa tay liền có thể diệt sát. Xong bại. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Tại ba tên chí cường giả bỏ mình về sau, ở đây tất cả hắc ám đại lục cường giả khuôn mặt phía trên đều kìm lòng không được hiện ra vẻ tuyệt vọng. La Tu hít sâu một hơi, tay giơ lên, vung tay cao giọng nói: Đại thắng! Tại hắn một tiếng này la lên lối ra về sau, chu vi tất cả chủ vũ trụ tu sĩ tất cả đều triệt để sôi trào. Chúng ta thắng nhân tộc, vạn thắng! Chúng ta giữ vững cùng hắc ám đại lục tuyệt vọng so sánh. Tất cả chủ vũ trụ tu sĩ đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Đại chiến triệt để kết thúc thứ 9 kỷ nguyên, cũng đem tùy theo ổn định mà bọn hắn chỗ thân ở chủ vũ trụ. Rốt cuộc triệt để bình định hết thảy uy hiếp. La Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía địa cầu chỗ phương hướng. Ánh mắt không khỏi trở nên ôn nhu. Một cách hoàn toàn mới thời đại cuối cùng rồi sẽ muốn giáng lâm. Đúng lúc này, vô số nhân tộc cường giả tụ lại đến bên cạnh hắn, tùy ý hoan hô kêu gào, ăn mừng cách này kiếm không dễ thắng lợi. Chàng thắng lợi này không riêng thuộc về La Tu, cũng đồng dạng thuộc về bọn hắn tất cả mọi người. Bàn cổ đến La Tu bên cạnh, nhẹ mở miệng cười hỏi: Tiếp xuống có tính toán gì? La Tu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía địa cầu chỗ phương hướng, hơi mở miệng cười nói: Về nhà. Ở đây tất cả hoàng giả đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng kịp phản ứng. Đúng vậy a, chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn rốt cuộc có thể trở về nhà. Ha ha ha, nói đúng, về nhà trở lại địa cầu nhất định phải mang lên khánh công rượu, nghênh đón kỷ nguyên mới đến. Vì thắng lợi mà chúc, vì nhân tộc mà chúc. Tất cả mọi người tại tùy ý mà thoải mái cười lớn. Vì thắng lợi, vì gia viên, vì sắp đến kỷ nguyên mới. 27 năm sau, hắc ám đại lục dư nghiệt đã bị triệt để thanh trừ hầu như không còn. La Tu tự mình xuất thủ, tướng chủ vũ trụ bên ngoài hắc ám đại lục triệt để đánh chìm. Từ đó hắc ám đại lục không còn tồn tại. Nương theo lấy thứ 9 kỷ nguyên ổn định, La Tu tại tất cả hoàng giả ủng hộ phía dưới đăng cơ làm kỷ nguyên chi chủ, phong hào vì Tu La Hoàng. Từ đó kỷ nguyên mới triệt để mở ra, như là bức tranh mở màn.